Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đường là hai hàng hoa anh đào, lặng mình trước gió đông. Nhưng mà chỉ có cô đi trên đường. Tại sao cái siêu thị quái quỷ nó lại cách xa đến như vậy? Tại sao anh lại nằm ì trên giường để mình cô co do ngoài trời đông giá rét? Cô kéo cổ áo rên rỉ. Hoàng vù quá, cô sợ phát khiếp. Kể từ vụ bị đâm oan trước, có vẻ lá gan của cô bị nhỏ lại thì phải. Bỗng có tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên bên tai cô. Cô đang định quay lại vui sướng thì một bàn tay chặt mạnh vào gáy cô, khiến cô ngất lịm đi. Trước khi mất đi ý thức, cô chỉ kịp hét lên một tiếng. Phong! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net